vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 1123 tiếp theo cái. Cùng đẳng cấp hoang thú vốn dĩ liền phải cường với nhân loại. Chẳng lẽ muốn chỉ có ba cái năng lực giả, một đôi nhiều sao, kia mặt khác phòng ngự tuyến không bảo vệ sao? Này kết quả, không dám tưởng tượng, bất quá, cũng có thông minh phát hiện, thập cấp hoang thú đều đã ra tới, thú triều có phải hay không muốn kết thúc? Ý nghĩa, chỉ cần căng qua này một đợt, thú triều liền xong rồi a. Trong khoảng thời gian ngắn cùng kích động, còn không phải là thập cấp hoang thú sao? Mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng không tin giết không được, sát xong rồi. Lại có một vạn năm an ổn cùng tu dưỡng kỳ, đánh lâu như vậy. Rốt cuộc thấy được cuối, quả thực lệ nóng doanh trong, lại khổ lại mệt. Giờ khắc này đều sinh ra không ít tân sức lực, cứ như vậy. Ở chiến đấu bận rộn cùng thảm thiết chung, tới rồi ngày thứ ba chạng vạng, ở chân trời cuối cùng một tia ánh sáng rơi vào đường chân trời. Thập cấp hoang thú liền đến kết giới ngoại, hắc ảnh như cũ lưu tại tiểu viện bảo hộ đại gia. Tiếp tục cứu người công tác, Liễu Vân một cái lắc mình liền tới rồi kết giới chỗ. Nàng là nhất không có gì cao thủ đại lão ý tưởng. Cả người huyền phù ở giữa không trung, duỗi tay tưới xuống một mảnh thần linh lực, nguyên bản còn rậm rạp chen đầy hoang thú. Nháy mắt biến thành thi thể, chỉ còn chờ vừa rồi đối chiến người tới nhặt, vừa mới còn đánh đến kịch liệt đối thủ đột nhiên liền. Đổ, pháp thuật đều còn phi ở giữa không trung, không kịp thu hồi, chiến đấu đột nhiên im bặt. Hảo những người này đều phản ứng không kịp, rất xa nhìn đến Liễu Vân thân ảnh, mới biết được đã xảy ra cái gì, đều nuốt nuốt nước miếng, có chút khiếp sợ, thập cấp tôn giả vừa ra tay. Như vậy khủng bố sao? Kia nếu là thập cấp tu sĩ tới đối phó này đó hoang thú, chẳng phải là tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, tưởng như thế nào lậu liền như thế nào lậu. Mặt khác cấp bậc nhạt của hơi rèn luyện không phải hào. Mặt khác thập cấp tu sĩ nếu biết, chỉ sợ sẽ khổ đại cừu thâm. Không có, không cần đoán mò, không phải mỗi cái thập cấp đều như vậy nghịch thiên. Nếu là thú triều chỉ dựa thập cấp là có thể giải quyết, cũng không đến mức mỗi lần đều chống đỡ đến như vậy gian nan. Liễu Vân nhìn kết giới phương hướng. Đừng phát ngốc, chạy nhanh đem thi thể nhặt đi. Sau đó trước khi rời đi xác định khu vực, muốn chết. Có thể không nghe lời, chúng tu sĩ có thể kiên trì đến bây giờ, chỉ sợ là không ai muốn chết. Một đám người vội vàng hành động lên. Một đường đi qua, đem hoang thú thi thể nhặt đi, từ thú triều bắt đầu tới nay. Còn không có nhẹ nhàng như vậy quá đâu. Người nhiều, mỗi người phất tay là có thể thu đi một tảng lớn. Nhưng thật ra thực mau quét tước sạch sẽ chiến trường. Sau đó thừa bóng đêm, chạy nhanh rời đi, cường căng người về tới thị trấn. Chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi chi viện địa phương khác. Còn có thừa lực, trực tiếp liền đi phụ cận khu vực, thực mau, chân địa phương cũng chỉ dư lại Liễu Vân một người, Liễu Vân rớt xuống đến mặt đất. Chờ thập cấp hoang thú tiến vào, nàng nhưng thật ra một chút không cảm thấy tôm hùm cho nàng ra. Tăng rồi phiền toái, nàng ra tay càng nhiều, còn nhân tình cũng liền càng nhiều, ước gì tôm hùm nhiều phiền toái nàng một ít, chẳng qua. Tôm hùm cũng thật là, cùng nó chủ nhân kia một bộ diễn xuất giống nhau như đúc, rõ ràng có thể nói rõ ràng. Lại một hai phải kịch bản nàng chủ động đi làm, chẳng lẽ nàng chủ động đi làm liền phải thiếu tính nhân tình sao? Kia đương nhiên sẽ không a. Sớm một chút nói rõ ràng, nàng còn có thể xem trọng liếc mắt một cái, hoặc là nàng còn nên cảm tạ tôm hùm. Đêm này đó thập cấp hoang thú đều tụ tập ở bên nhau. Ở cùng cái địa phương tiến vào kết giới, cũng không biết mặt khác phòng ngự trấn. mặt khác nơi dừng chân có hay không. Tóm lại, làm nàng dễ đối phó một ít, không đến mức mệt mỏi liều mạng. Nơi nơi đi tìm, chỉ cần qua kết giới. Này đó thập cấp hoang thú chính là đại sát khí, một cái không chú ý liền sẽ tạo thành tảng lớn thương vong. Hành đi, kia chỉ tôm cũng không phải hoàn toàn không có chỗ đáng khen, ai không cho kia chỉ tôm tìm điểm lý do. Liễu Vân thật sợ chính mình kiềm chế không được, trực tiếp đi đem nó cấp bóp nát, tổng là một ít làm người buồn bực chuyện này. Liễu Vân nghĩ, một trận tất tất tác tác thanh âm truyền đến, một cây chiều dài cùng thô tráng trình độ đều kinh người. Trường trùng sợ lại đây, cái đuôi ném thành roi dài, vào đầu liền chiều Liễu Vân chiều lại đây, chủ yếu nơi này cũng không có mặt khác mục tiêu. Không chạy nhanh lên không vớt được, Liễu Vân kinh ngạc. Nhiều như vậy thập cấp hoang thú, nhiều chân thế nhưng cũng không chạy qua này không chân. Thật là làm người ngoài ý muốn thật sự, Liễu Vân phun tào về phun tào. Không có ham chiến ý tứ, xoay người một trốn. Vân Tuyết chân lăng nháy mắt bay lên, đón nhận kia thô tráng đuôi rắn, trực tiếp quấn quanh đi lên. Vân Tuyết chân lăng cũng không có phát động mặt khác công kích, chỉ là dùng sức sau này một xả. Trong bóng đêm, Liễu Vân đều còn không có thấy rõ này siêu cấp cự mãng đầu là viên vẫn là tiêm, liền trực tiếp thu vào trúc diệp không gian. Trúc diệp không gian có tinh linh, cũng có một ít mới sinh yêu tu, chính ăn không ngồi rồi, cho chúng nó vớt điểm địch nhân đi luyện luyện tập, không phải mỗi quả trứng đều giống long phượng cùng miêu miêu mị như vậy khó có thể sinh ra, trải qua mấy năm nuôi sống, có chút vẫn là thành công phá xác, duy nhất tương đối không tốt là trúc diệp không gian rất nhàm chán, mà này đó đại vũ trụ thế giới yêu tu, chẳng sợ nhỏ yếu ấu sinh kỳ, cũng không thể so tiểu thế giới thập cấp yêu thú nhược, không chừng còn sẽ cường, cho nên Liễu Vân cũng không lo lắng, đến nỗi này đó hoang thú không có ở cửu đỉnh giới bị giết chết, kia sinh mệnh lực còn có thể hay không chảy trở về. Liễu Vân tỏ vẻ, nàng không biết, nàng cũng mặc kệ, phái nhiều như vậy thập cấp ra tới, đến chết bao nhiêu người a, khó mà làm được, nàng đau lòng nhân loại, cho nên một người tới khiêng, dùng cái gì phương thức sát này đó thập cấp hoang thú. Nàng định đoạt, tôm hùm tự cho là tiểu thông minh, nàng cũng là dễ. Trường trùng vẻ mặt mộng bức bị bắt được cái đuôi, nó tự cho là cái đuôi lực công kích bạo lều, ai dám làm cứng liền chờ tàn đi. Ai ngờ, không chỉ có thực sự có vũ khí nghênh đón nó này một cái đuôi, còn trực tiếp đem nó cấp mang đi, không phải muốn mệnh, là thật sự mang đi, đưa đến một cái xa lạ, kỳ quái địa phương. Sau đó, không ít cổ hơi thở bay nhanh tới gần, cảm giác đều không yếu, cự mãng phục hồi tinh thần lại, đang muốn tìm một chỗ tránh né, kết quả mới phát hiện, nó bị vây quanh, tiếp cận hơi thở, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất đều có, nó căn bản không chỗ nhưng trốn, tuy rằng không nhiều ít lý trí, nhưng là bản năng dị thường nhanh nhạy, gấp đến độ nó tại chỗ xoay quanh, ở bên ngoài. Chúng thập cấp hoang thú xác thật sốt ruột, sợ chậm liền không chúng nó chuyện gì nhi, ở trúc diệp trong không gian. Từng cái cũng là cực nhanh chạy tới, sợ chậm liền khẩu canh cũng chưa đến uống, đây chính là chủ nhân cho chúng nó tìm tới luyện tập con. Mồi a, hướng a, hàm răng móng vuốt rốt cuộc có thấy huyết cơ hội, chúng nó nhưng không chỉ yêu tu tiểu đồng bọn, còn có như vậy nhiều linh tu a, lại không hướng, liền cặn bã đều không còn. Liễu Vân cảm thấy trường trùng như vậy trường, như vậy thô, hẳn là đủ chúng nó chơi trong chốc lát, nhưng thật ra nàng trước mặt, ngay sau đó liền xuất hiện một con đại trùng, khu, hổ loài sinh vật, đây là một con toàn thân phiếm màu đen ánh sáng hổ loại hoang thú. 10 tầng lâu cao dáng người, thượng trăm mét thể trường, cái trán trung gian không phải vương mà là một con trừng đến giống chuông đồng giống nhau đôi mắt. Đối với hắc hổ tới nói, Liễu Vân này hình thể liền so con kiến đại như vậy một chút, hơi không chú ý liền bỏ lỡ. Cũng may hoang thú tuy rằng không có trí tuệ, lại cũng bản năng sẽ dùng một ít thần thức. Liễu Vân đã sớm cảm giác có vô số đạo thần thức tỏa định chính mình, có thể cảm giác được mỗi phân thần thức đều mang theo vội vàng. Hết chương.